Hí tử, chương 5, góc truyện audio.com. Quả nhiên quan binh chỉ vừa ly khai mà thôi. Bất quá nửa canh giờ. Tựa hồ làm cho bọn chúng chỉ chào thua. Lần thứ hai xuất hiện xung quanh đầm nước cùng rừng cây phi thường lùng sụt. Nếu có thể chính là trốn lên trời. Vừa lúc nửa canh giờ qua, bọn chúng chỉ có cách phẫn nộ bỏ đi. Bắc sát mang theo ta sắc đi si đã cháy khắp toàn thân lên bờ. Trong ánh mắt của hắn đầy tinh lượng hiện lên một mặt chẳng đáng. Ha ha, cứ như thế này, người kia cũng như thế này. Rõ ràng là chính mình chủ động đùa bỡn nhân đến khi nhân ra thực sự đồng tình thì lại bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Cứ như chính mình thanh cao kiêu ngạo ra sao, thì người kia thế nào thấp hèn thế nào đang khinh bỉ. Hoàn hảo ta chỉ là động đi si hoàn toàn không hề động tình. Cho dù hắn xem ta như một lại bị cẩu, chó ghẻ, một cước đá ra, ta một chút khổ sở cũng không có. Trái lại, rất vui vẻ, từ trong nước bò lên bờ. Sau đó cười nhìn về phía hắn. Không biết Bắc đại thiếu gia còn muốn người phụ trách ta cống hiến sức lực gì. Trầm thúc ngươi báo cáo kết quả cho tổ chức nhanh lên đem ngân phiếu về. Ánh mắt đầy khinh miệt liếc nhìn ta. Thân thủ liền điểm mũi chân nhảy lên như một đại điểu tiêu thất vào chỗ sâu nhất của khu rừng. Còn lại một lão nhân ra đầy thương cảm ta. Toàn thân ẩm ướt đứng tại đây có một chút hàn khí làm ta phải lạnh run. Thở dài một tiếng, mang thân đầy nước cùng bao y phục chứa đầu người bước đi. Tìm được đường sống từ chỗ chết, lang khẩu thoát hiểm tuy bị người áp chế làm chuyện như vậy. Nhưng rốt cuộc tất cả đều khống chế được nói tóm lại, tâm tình chưa bị phá hư, tâm tình bất hỏng, sướng một tiểu khúc cũng là đương nhiên, tiếng chim đổ quyên phủ khắp núi xanh, lau trắng trong gió phiêu tựa hư nhuyễn, hương xuân a, hoa mẫu đơn dù hảo, nhưng như thế nào lại về trước xuân, song nhì yến oanh a, nhàn cư bên nhau, khắp khắp ngự yến lưu truyền, vang vang hoàng oanh khúc hát. Xem ra cũng chẳng thể khiến người lưu luyến, ngồi chờ tại thập nhị đình thật phí uổng, chi bằng quay về nơi đã từng kia. A hát xì, ta nóng dần, sinh bệnh, yếu ớt, càng tức giận càng khó thở. Ta thừa nhận, từ lúc sinh bệnh ta đã nằm lì trên giường mấy ngày liền. Cả người vô lực chuyện gì cũng không thể làm, con mẹ nó Bắc sát cư nhiên mặt cũng không lộ, để ta một mình tại khách đờ mờ tự sinh tự diệt. Đồ tiểu tử vong ân phụ nghĩa, nếu không có ta ngươi sống được đến giờ, còn không đã sớm cho cừu gia cùng quan binh chém, còn mẹ nó Bắc sát ta mạo hiểm đem hơi thở cuối cùng đưa ngân phiếu đến tay ngươi. Đã thế một tiếng tạ ơn cũng không có còn dùng tiền này ăn chơi tửu lâu. Nếu không phải ta âm thầm khấu hạ ngươi 502 bạc trắng, ta chẳng phải tiền gặp đại phu cũng không có. Ta nằm trên giường của một khách đờ mờ bình dân hùng hùng hổ hổ mắng chửi. Chiếu cố ta chỉ có một tiểu nhị nhịn không được hắn nói. Ta nói này vị khách quan, ngài có thể mắng chửi người khác như vậy hẳn không có gì. Ngài có thể nhượng ta nghỉ một chút, tiểu nhị nhận lại chén thuốc từ ta. Cần cần rực rực mà nói, mua cho ta hoa quế cao đi. Ta muốn là tại hạnh hương lâu ta đắp lại chăn quay mặt vào trong vách ngủ. Lưu lại vẻ mặt khổ não của tiểu nhị, cùng thanh âm thê thảm. Ngài, nhận tiền làm việc, đây là sát thủ, cũng là các nghề có đạo đức khác, lại có mệnh lệnh từ tổ chức. Chết tiệt, làm ta nghĩ hảo hảo dưỡng bệnh cũng không thành. Nghe thanh âm từ cửa sổ, ta lộ mặt từ chăn ra, tiểu nhị kia mua hoa quế cao. Có đúng hay không lại có nhiệm vụ Bắc sát kéo một cái ghế qua. Tại trước mặt ta ngồi xuống, một cổ mùi rượu nhẹ nhàng tản ra, ta hơi nhíu mày, ngươi uống rượu, ta có ý trách cứ. Ngươi phải biết rằng, sát thủ mọi lúc phải bảo trì thanh tỉnh, ngươi không có tư cách nói ta. Trầm thúc hắn nở nụ cười, là ai chỉ hơi một chút khiêu khích đã bắt đầu thần trí không rõ. Vì ta ngồi trên giường, vô lực ngăn cản, được rồi, nói, lần này là nhiệm vụ gì? Bắc sát nhếch cằm, trên cao nhìn xuống, tựa như đây chính là mệnh lệnh do hắn nói. Kỳ lân sơn trang, kỳ lân kiếm đông phương bạch, 2002 hoàng kim ta nói xong, nhìn hắn thần sắc có chút hưng phấn, ta đã biết Bắc Sát thì thào nói ta đã biết vào lúc sát hạ vị đại thần đã làm tổ chức tán thưởng 2.000 hai hoàng kim ta rốt cuộc tiếp được nhiệm vụ. Đẳng cấp này, đúng vậy điều này nói lên tổ chức đã thừa nhận ngươi là sát thủ đệ nhất ngươi thế lại thừa kế người kia. Người đầu tiên cũng lúc 16 tuổi được tổ chức thừa nhận là đệ nhất sát thủ. Ta cũng thì thào nói theo. Ta nói trầm túc Bắc Sát lộ ra chút biểu tình khó chịu vì sao mỗi lần vào lúc ta có thành tích. Ngươi sẽ đối với ta nhắc lại cái tên kia à. Hơn nữa ngữ khí còn khá tốt tựa như không ai có thể vượt qua hắn. Ta chỉ là theo sự thật à ta trả lời. Ngươi kia cô đúng hay không là tình nhân của trầm túc ngươi. Vì thế ngươi mới nhớ mãi không quên. Hơn nữa nghĩ cái gì cũng là hắn hảo. Bắc Sát tiếp cận càng gần đến bên ta, còn có nở nụ cười trêu tức, đều không phải ta không suy nghĩ liền trả lời. Nếu như nói vậy, năm đó ta nhất định muốn mạng hắn. Nga, hắn có chút vô cùng kinh ngạc ngươi có hận với hắn à, đương nhiên. Là yêu hóa hận, là hận hóa hận, hắn đào mộ phần tổ tiên, giết toàn ra ngươi, à, hắn đoạt hết tiền tài phế luôn tiền đầu của ngươi. Nga. Hắn đem ngươi như vậy rồi lại như vậy như vậy. Hắn đem ngươi như vậy còn như vậy như vậy. Tư tưởng của ngươi thật phong phú ta vô lực than thở thế nhưng những điều này không quan hệ với ngươi. Lòng hiếu kỳ thật lớn. Sẽ là vết thương chí mạng của sát thủ. Lão nhân ra bắt đầu dài dòng Bắc Sát khoát tay ngăn chặn. Đứng dậy, đi tới cửa sổ, lần này ta muốn hành động một mình. Ta không muốn ngươi bên cạnh vướng bận hắn quay lưng về phía ta nói. Lão nhân gia nên nằm trên giường ăn hoa quế cao hảo hảo dưỡng bệnh. Nói xong, hắn cư nhiên tại ban ngày. Từ cửa sổ khách đờ mờ bình dân nhảy xuống. Cái tên này đúng thật thích khoe khoang ngắn chẳng lẽ không biết làm như vậy chính là cho người hiềm nghi sao? Giữa lúc ta nhịn không được buồn tẻ, thì tiểu nhị một cước đá văng cửa phòng. Vẻ mặt đầy tức giận, khách quan, hoa quế cao đây tuy rằng ngữ khí che giấu bực tức trong lòng thế nhưng động tác vẫn như cũ một vẻ tao nhã lễ độ. Đa tạ ta cười nói ngồi xuống nghỉ một chút, sau đó, ta xem mặt hắn, thế nào cũng không che giấu được mừng rỡ. Cách chương.